Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, đệ 123 chương, La Lan gần là tra tư liệu sao? Không phải, còn đen tóc vàng nam nhân lãnh đạo máy tính. Nếu như là đối phương một lòng vì công, một chút chuyện xấu đều không có làm, nàng khả năng cũng liền thật là nhìn xem. Cái gì đều không là mơ siêu nhưng nhìn mặt trên từng điều ghê tởm giao dịch. Lấy quyền mưu tư, vụ oan hãm hại, mưu tài hại mệnh, là, hắn không có tự mình ra tay. Tất cả đều là lợi dụng chức vị chi thiện, ra mệnh lệnh thuộc làm. Nhưng La Lan lại cảm thấy người như vậy so trực tiếp động thủ càng thêm đáng giận, đường đệ. Phát ra đi, cần thiết muốn cho người biết người này hành vi phạm tội, Tần Đại Vi mở miệng nói, ân, La Lan gật. Đầu, 10 ngón ở hư ảo bàn phím thượng không ngừng mà đánh. Mỗi một cái hành vi phạm tội, phía dưới đều bày ra ra chứng cứ. 10 phút thời gian, hoàn thành, đường huynh, ta đã phát a, phát, Tần Đại Vi nói, nhìn đường đệ điểm đánh gửi đi kiện, không đến 3 giây đồng hồ. Liền gửi đi thành công. Hỏi, người đều phát tới nơi nào? Toàn cầu sở hữu network địa phương, Tần Đại Vi mặc thập phần tự nhiên mà giơ ngón tay cái lên, 1 phút sau, nhiệt huyết rút đi, đại thành đệ đệ, có thể hay không có người phát hiện là chúng ta làm? Tần Đại Vi mở miệng nói, nếu như bị điều tra ra, hắn vẫn là có chút lo lắng, có thể hay không khiến cho hai nước tranh cãi gì đó. Còn có Mễ Quốc người có thể hay không tới âm siêu bọn họ vẫn là hài tử, người nhà cũng là người. Thường, não bổ vừa ra ám sát cảnh tượng, cả người đều là run lên, thật là đáng sợ, đường huynh, người yên tâm, phát hiện không được, La Lan nghiêm túc mà nói, vậy là tốt rồi, Tần Đại Vi gật đầu, thực mau. Huynh đệ hai liền đi theo thượng phi cơ, đến nỗi bọn họ phát ra đi đồ vật, khiến cho bao lớn oanh động. Là một chút cũng không biết, Internet thời đại, cũng kêu tin tức thời đại, cho nên, mấy cái giờ sau, La Lan đám người đoạt giải tin tức cùng với ảnh chụp cũng đã xuất hiện ở quốc nội. Phía chính phủ báo chí thượng viện khoa học một người điều tra viên, rời giường ăn cơm sáng, thói quen tính mà cầm lấy báo chí, ban đầu nhìn đến như vậy tin tức, vẫn là thập phần vui mừng, thẳng đến ánh mắt đảo qua ảnh chụp thời điểm. Nhìn kia một chương vỡ ra cười to miệng, không biết vì sao, trong đầu liền nhớ tới phía trước hắn đi xa xôi huyện cục bưu chính điều tra sự tình, tuy rằng thời gian khoảng cách có chút trường, nhưng quầy thượng bác gái miêu tả đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, một là bởi vì hai đứa nhỏ gửi đồ vật còn lấy như vậy nhiều tiền bảo giới, bản thân chính là một kiện không tầm thường sự tình, lại có. Chính là hai đứa nhỏ diện mạo rất có đặc điểm mơ siêu chính là miệng đại. Đặc biệt đại cái loại này, cười lên, cũng chỉ có thể thấy miệng, đôi mắt cùng cái mũi cũng chưa thừa nhiều ít địa phương, khẳng định là hai huynh đệ. Tuy rằng đệ đệ kia một cái vẫn luôn không có cười to. Liền tính hắn nhấp miệng cũng không thể gạt được ta, hắn miệng tuyệt đối không thể so hắn ca ca tiểu, cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng. Đi, nguyên bản điều tra viên cảm thấy vị này bác gái miêu tả đến thập phần không đáng tin cậy. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, nếu thật là trên ảnh chụp hai vị, kia cũng không phải không có khả năng. Ở bọn họ trồng hoa quốc đã lâu trong lịch sử, thiếu niên anh tài nhưng không ngừng một vị. Hiện tại hơn 1 tỷ dân cư, xuất hiện hai cái, cũng không kỳ quái đi, nhìn xem mơ siêu hai huynh đệ đều đạt được tin tức tái kim thường. Thật là cho bọn hắn quốc gia mặt dài, không đúng, làm điều tra viên. Hiện tại tựa hồ không phải cảm thán cùng cao hứng thời điểm. Mấy ngụm ăn xong cơm sáng, cầm báo chí liền ra cửa cùng lãnh đạo nói việc này, lập tức. Lãnh đạo liền quyết định, gần nhất ban phi cơ, cầm ảnh chụp bằng mau tốc độ đi huyện thành xác định nếu kết quả xác thật là bọn họ hai huynh đệ. Nói. Các ngươi liền bằng mau tốc độ đưa bọn họ điều tra rõ ràng, nói tới đây. Tạm dừng một chút, trước không cần quấy rầy cùng tiếp xúc bọn họ, chờ đến chúng ta bên này mở họp thương lượng một chút. Lại xác định bước tiếp theo hành động, 3 gã điều tra viên đồng thời gật đầu, tiếp theo. vội vã mà rời đi, 4 cái giờ sau, đúng vậy. Chính là bọn họ, quầy bác gái liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hoa, lên báo, bác gái chuẩn bị duỗi tay đi lấy. Kết quả, bị điều tra viên cấp tránh thoát, cảm ơn ngài, nói xong. 3 người xoay người liền đi, hiếm lạ, bác gái nhắc mãi một câu. Các nàng đơn vị cũng có được không? Lấy lại đây vừa thấy. Mà ơi, trực tiếp đã bị trấn trụ. Này hai oa oa cũng quá lợi hại đi, La Lan bọn họ còn không có xuống phi cơ trường học liền thu được. Tin tức, lãnh đạo nhóm đã mừng rỡ tìm không thấy phương hướng rồi, biểu ngữ. Tuần hoàn phát thanh đây là cần thiết, nghĩ nghĩ nói. Có thể xác định 2 vị đồng học khi nào về nước sao? Bọn họ cần thiết muốn đi tiếp ân, 2 vị đồng học không phải thích tiền thưởng sao? Hiệu trưởng quyết định, lập tức hướng đại lão bản xin. Nói vậy lão bản cũng là sẽ không đau lòng như vậy một chút tiền trinh, kết quả, hỏi thăm không đến. Cái gì trở về, không quan hệ, bọn họ ra ở chỗ này, luôn là phải về tới, cũng may. Cấp đại lão bản gọi điện thoại, hiển nhiên tin tức này lệnh đối phương thập phần vui sướng. Hắn thậm chí còn không có nhắc tới tiền thưởng, lão bản liền mở miệng hiệu trưởng, bên ngoài tới hảo chút phóng viên. So lần trước càng nhiều, hiệu trưởng sửa sang lại một chút quần áo. Đây là đương nhiên, người làm người chiêu đãi một chút, ta lập tức liền đi, trường học náo nhiệt Tần gia người cũng không có bị bọn họ xem nhẹ. Đi Tần gia thấy chỉ có Tần gia gia cùng Tần nãi nãi ở. Lập tức có phóng viên gọi điện thoại về đơn vị, làm cho bọn họ phái người đi Tần Hải cùng Tần Giang đơn vị. Đến nỗi nơi này. Bọn họ trước phỏng vấn, nghe được 2 đại tôn tử lại đoạt giải, Tần gia gia cùng Tần nãi nãi cảm giác. Một chút đều không kỳ quái, này thực ghê gớm sao? Lúc này mới bình thường được không? Đến nỗi cái gì quốc tế giải thưởng lớn, nếu bọn họ tôn tử tham gia, nào có không lấy thưởng đạo lý, bọn họ tôn tử từ nhỏ đến lớn đều là như vậy ưu tú a. Đối với bọn họ tới nói, khen khởi tôn tử tới. Kia thật là có nói không xong nói, ở nhà bọn họ còn hảo, Tần Hải cùng Tần Giang lúc này đã là mọi. Người hâm mộ đối tượng, tuy rằng Tần Hải ngày thường liền rất xuất sắc. Nhưng nhìn cũng không có lợi hại đến có thể bồi dưỡng ra một cái kia quốc tế kim thưởng nhi tử a. Đừng nói cùng đồng sự ở buồn bực, chính là hắn lãnh đạo cũng thực nghi hoặc, nếu là bọn họ không có nhớ lầm nói. Tần Hải nhi tử cũng liền vừa mới đọc sơ trung đi. Chờ đến phóng viên đi rồi vừa hỏi, mặc không nghĩ nói chuyện, đối lập một chút nhà mình hài tử. Thương tâm siêu bên kia công trường thượng, Tần Giang nhớ kỹ đại ca nói. Đối mặt phóng viên, có thể không nói lời nào thời điểm, liền không nói lời nào, cho nên, toàn bộ hành trình trên cơ bản đều là phóng viên hỏi đến hăng say. Bị phỏng vấn Tần Giang cùng Liệu Yến trầm mặc mà chống đỡ, cho rằng như vậy. Liền khó được đảo phóng viên sao? Nhìn xem đầy người bụi đất Tần Giang 2 vợ chồng, hoàn toàn là một bộ tầng dưới chót lao động nhân dân hình tượng. Nhìn lại công trường gian khổ hoàn cảnh, chụp được một ít tất yếu hình ảnh, bọn họ cũng có thể viết ra một thiên cảm động lòng người vĩ đại cha mẹ dạy ra thiên tài nhi tử văn. Chương tới, trên thực tế, như vậy văn chương. Đặc biệt chịu người xem hoan nghênh, viện khoa học lãnh đạo trước hết nhìn đến chính là này đó báo. Chí, một đám cảm thán, không dễ dàng a. Ở như vậy khốn khổ điều kiện hạ, còn có thể kiên trì cấp hài tử tốt nhất giáo dục. Quả nhiên, mỗi một thiên tài sau lưng, đều ly không cha mẹ vĩ đại trả giá, nhưng mà 1 giờ sau thu được điều tra viên tin tức báo cáo. Sau, không một người cho rằng Tần Giang cùng Liệu Yến vĩ đại. Nhưng thật ra bị này một đôi ngu xuẩn phu thê tức giận đến sắc mặt xanh mét quả thực chính là hồ. Nháo, may mắn, anh Hoa Trung học lão sư sớm ngày phát hiện, đúng vậy. Bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng, sai một ly đi nghìn dặm đạo lý bọn họ là hiểu, 2 cái thiên tài. Là đường huynh đệ, vốn là thập phần vui mừng sự tình. Nhưng nếu là trong đó một cái, bởi vì cha mẹ giáo dục vấn đề, mà bị buộc điên, bức tử, kia một cái khác, còn sẽ như bây giờ dương quang rộng rãi sao? Thiên tài tâm tư, trên thực tế so bình thường hài tử khả năng càng yếu ớt, mẫn cảm một ít, cho nên, càng là thiên tài, tư tưởng giáo dục liền càng là quan trọng. Kế tiếp mở họp, lãnh đạo lên tiếng. Việc đầu tiên chính là xử lý Tần Giang cùng Liệu Yến đôi vợ chồng này, cho bọn hắn an bài tương đối nhẹ nhàng công tác, làm cho bọn họ có nhiều hơn thời gian đi học tập. Thấp nhất mục tiêu, chính là không cho bọn họ kéo Tần Đại Thanh tiểu đồng chí chân sau, cái này kiến nghị. Những người khác sôi nổi gật đầu, kế tiếp mới là về hai huynh đệ, này hai hải tử cũng thật là gan lớn. Sẽ không sợ gửi sai địa phương sao? Lời này mới vừa nói ra, Chu viện trưởng liền nhìn hắn một cái. Hảo đi, người này là phụ trách tài chính, tương so với hội nghị thượng mặt khác đồng chí mà nói. Văn hóa trình độ muốn thấp một ít, chỉ cần có thể quản lý hảo trong viện tài chính, càng cao khoa học kỹ thuật ngoạn ý. Hắn không hiểu liền tính, nếu là ta không đoán sai. Bọn họ hẳn là hiểu một ít hacker kỹ thuật, có người cười giải thích, những người khác đi theo gật. Đầu, hiện tại quan trọng nhất chính là, chúng ta nên như thế nào đối đãi hai vị này tiểu đồng chí, Chu viện trưởng gõ gõ mặt bàn. Mở miệng nói, bọn họ nặc danh, ta cho rằng, tốt nhất là coi như không biết, có người mở miệng, lập tức liền có người phản đối. Này quá nguy hiểm mơ siêu, chỉ cần là kia máy tính kỹ thuật. Hiện tại tuy rằng còn không có hướng dân dụng phát triển. Nhưng ở quân đội, đặc biệt là vũ khí cùng các loại trang bị thượng, bọn họ đã thấy được kinh người hiệu quả. Chính yếu chính là, hai vị tiểu đồng chí hiện tại mới 13 tuổi, bọn họ nên được đến tốt nhất giáo dục. Như vậy mới không làm thất vọng bọn họ kia viên đầu óc giáo dục. Ai tới giáo? Có người phản bác, liền nói này máy tính, chỉ vào trước mặt máy tính. Tại đây phương diện, chúng ta trong viện có người còn giáo được bọn họ sao? Thật đúng là không có, ta cảm thấy bọn họ trường học giáo dục đến liền khá tốt, có người lên. Tiếng, điểm này, nhưng thật ra không ai phủ nhận, chỉ là, cái gì đều không làm, hiển nhiên cũng là không có khả năng, không thể làm quá nhiều. Tần Giang cùng Liệu Yến này đối cha mẹ chính là vết xe đổ. Hiện tại bọn họ, có thể nói đã là phi thường xuất sắc, chẳng sợ chúng ta trong lòng đối bọn họ ký thác phi thường đại hy vọng. Lại cũng không thể bởi vì ta hy vọng, mà ảnh hưởng đến bọn họ tự nhiên trưởng thành, dục tốc bất đạt sự tình. Chúng ta không thể là mơ siêu, những người khác sôi nổi gật đầu, cuối cùng trải qua hơn một giờ. Thương nghị, quyết định. Từ Chu viện trưởng hướng về phía trước mặt xin, phái tương quan nhân viên đi hai vị đồng học nơi tỉnh thị. Đệ nhất là bảo hộ an toàn cùng với ngăn chặn hết thảy xã hội mặt âm u. Cần phải cấp hai vị đồng học sáng tạo một cái khỏe mạnh hài hòa trưởng thành hoàn cảnh. Một khác bộ phận nhân viên, tiến vào Anh Hoa Trung học, tăng mạnh hai vị đồng học tư tưởng giáo dục. Ngẫm lại. Nếu là bọn họ tận tâm tận lực bồi dưỡng che chở ra tới nhân tài, cuối cùng xuất ngoại lưu học, sau đó sửa lại quốc tịch, trở thành người nước ngoài, bọn họ đến nghẹn khuất đến hộc máu, chuyện như vậy cũng không phải không có phát sinh quá, cho nên hai việc đều là đồng dạng quan trọng. Đến nỗi hai vị đồng học ở học tập thượng tiến độ, bọn họ nhưng thật ra không tính toán nhúng tay, chỉ là bên này hội nghị còn không có tán, hắn trợ lý liền gõ hai hạ môn, sau đó vội vã mà đi đến. Viện trưởng, đã xảy ra chuyện, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới lại tới nữa Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.